Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, giết thủy tổ doanh câu. Lâm Long khủng bố kế hoạch, nhìn xem cái này lưỡng tòa núi lớn, Lâm Long bị triệt để chấn kinh rồi. Núi lớn chung quanh mây mù lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh. Trên địa cầu lại vẫn có hai tòa cao như vậy đích núi, Lâm Long trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Hừ, không kiến thức, đi theo ta. Tướng thần phủi mắt Lâm Long, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh thường. Có thể càng như vậy, tướng thần trong nội tâm vượt phẫn nộ. Chính mình lại bị như vậy một cái rác rưởi rút một bạt tay. Còn lưng hắn cát, Lâm Long trong nội tâm thập phần khó chịu, lúc này đi theo tướng thần hướng cái kia lưỡng tòa núi lớn đi đến. Núi lớn nhìn xem gần, hai người lại đi mấy giờ, đi vào núi lớn chân, Lâm Long cảm giác mình là như thế nhỏ bé, tướng thần ngươi vậy mà phá vỡ phong ấn. Đúng lúc này, một đạo mênh mông, bí mật mang theo lấy vô thượng thanh âm uy nghiêm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này cổ thanh âm không giận tự uy, nếu nhát gan đoán chừng trực tiếp quỳ xuống đất. Lâm Long biết nói, chủ nhân của thanh âm này nhất định là Doanh Câu. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong núi lớn ở giữa có một người. Hai tay của hắn hai chân đều bị cực lớn khóa sắt khóa lại. Khóa sắt phát ra vô tận hàn quang, tựa như cự lâu, tướng thần ra mặt tử co lại. Mang theo Lâm Long trực tiếp hướng người nọ đi đến. Nhìn xem người nọ, Lâm Long trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chắc hẳn cái này là cương thi thủy tổ Doanh Câu rồi. Cùng tướng thần đồng dạng đều là người, thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lâm Long, nhanh lại để cho chó của ngươi giết nó. Tướng thần không nói nhảm, trực tiếp nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có chơi cái gì thủ đoạn, lại để cho Dược Vân trực tiếp xông đi lên cắn. Dược Vân kêu một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, trong chốc lát tựu vọt tới Doanh Câu trước mặt, không nói hai lời há mồm tựu cắn. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này cái tiểu cầu cũng muốn giết ta. Phụ thân ngươi tự mình đã đến còn không sai biệt lắm. Doanh Câu tà mị trên mặt xẹt qua một vòng khinh thường. Trong miệng nhàn nhạt nhổ ra một chữ, chết. Nói là làm ngay, một cổ mang theo người tử vong khí tức thần bí năng lượng đánh úp lại. Cổ năng lượng này tựa như một cây đại đao, đón đầu bổ về phía Dược Vân. Dược Vân đối mặt đại đao không có chút nào sợ hãi. Chu cái miệng nhỏ, trong lúc đó truyền ra một cổ cường đại hấp lực. Cây đại đao trực tiếp hấp thu, lập tức một ngụm cắn lấy Doanh Câu trên cổ. Xoẹt, Doanh Câu cổ lập tức bị Dược Vân kéo xuống một khối thịt. Một màn này xem tướng thần ra mặt tử trực nhảy, trong nội tâm cùng thêm kiên định giết Lâm Long tâm. Không giết Lâm Long, thằng này sẽ mang theo cái này cái cẩu cùng chính mình đối nghịch. Tuyệt đối muốn sát, chỉ có giết hắn đi cái này cái cẩu tài sẽ rời đi. A hát, cổ bị cắn, Doanh Câu lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó toàn thân phát ra một cổ lạnh như băng khí tức. Khí tức lan tràn bốn phía, lập tức đông lại Dược Vân, kể cả chung quanh hết thảy, cho dù là sa mạc đều bị hàn băng bao trùm. Hàn băng bao trùm tốc độ rất nhanh, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trong chớp mắt tựu đi tới Lâm Long cùng tướng thần trước người. Phá, tướng thần khẽ quát một tiếng, nói là làm ngay, hàn băng trực tiếp từng khúc tan rã, tại phá cho ta, tướng thần lần nữa quát khẽ, dầm ào ào, bao trùm Dược Vân hàn băng phảng phất thủy tinh một giống như toái mất. Bởi vậy có thể thấy được, Doanh Câu so tướng thần lợi hại, Doanh Câu chỉ một cú đánh, tướng thần lại muốn lưỡng kích, nhìn xem Doanh Câu. Lâm Long trong nội tâm lập tức bay lên một cổ làm hắn tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập nghĩ cách, cái này cổ nghĩ cách rất khủng bố, liền Lâm Long mình cũng sợ hãi, bất quá hắn hay là muốn thử xem, chỉ có như vậy hắn mới có cùng tướng thần chống cự năng lực. Lúc này Lâm Long nhìn xem tướng thần nói, ngươi có thể hay không giam cầm ở nó 1 giờ, có thể mà nói ta khả dĩ tại 1 giờ ở trong giết nó. Ngươi có thể giết hắn. Tướng thần trên mặt xẹt qua một vòng khinh thường. Lâm Long không có để ý tướng thần biểu lộ, mà là nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, ta khả dĩ giết nó. Tự ngươi, Lâm Long, hiện tại cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm. Theo ta, ngươi nếu không tin khả dĩ thử xem, dù sao ngươi cũng sẽ không biết lỗ lã cái gì. Vạn nhất ta giết nó. Được rồi, ta đến giam cầm nó. Bất quá chỉ có thể giam cầm 1/2 giờ. Tướng thần nhẹ gật đầu, quyết định thử xem. Bất quá nó trong nội tâm không có một điểm nắm chắc Lâm Long có thể giết Doanh Câu. Nếu Lâm Long có thể giết Doanh Câu, không có nghĩa là Lâm Long cũng có thể giết nó. Điều này có thể sao? Tướng thần cảm thấy không có một điểm khả năng. Thật giống như một con kiến. Nó nói, lão tử có thể giết chết ngươi. Ngươi tin hay không? Khẳng định không ai tin a. Nhưng tướng thần hay là quyết định thỏa mãn Lâm Long yêu cầu này. Đem Doanh Câu giam cầm chính dễ dàng lại để cho Dược Vân đi cắn nó. Lúc này tướng thần lại để cho Lâm Long cùng Dược Vân lui về phía sau. Lập tức cả người bắt đầu biến hóa. Hai tay dài ra thật dài móng tay. Phát ra vô tận hàn quang. Khóe miệng lưỡng cái răng lỏa lồ. Cả người khí thế phải biến đổi. Ôi, một ngụm nồng đậm thi khí phun ra. Tiếp xúc không gian đều phát ra, xì xì, âm thanh. Thi khí ngưng mà không tiêu tan. Quay chung quanh tướng thần chung quanh. Tướng thần khẽ quát một tiếng. Một cổ lực lượng vô hình bay thẳng đến Doanh Câu phóng đi. Doanh Câu lúc này biến sắc. Thân thể bắt đầu giãy giụa. Kéo động một người thô hàn băng khóa sát, phát ra đặc biệt chói tai, rầm ào ào, âm thanh. Nó mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra dị thường khủng bố. Đáng giận a hát tướng thần, đối đãi ta phá phong ngày nhất định giết ngươi. Bất đắc dĩ, khóa sát lại để cho Doanh Câu không cách nào tránh né. Chỉ có thể hy tiêu gào thét, oanh, lực lượng vô hình đánh trúng Doanh Câu. Lập tức, Doanh Câu thân thể bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng cả người giống như bị thi triển định thân pháp một giống như. Lâm Long, nhanh, chỉ có 1/2 giờ thời gian, không được tựu lại để cho chó của ngươi lên. Tướng thần mặt mũi tràn đầy vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, cái này lại để cho chính hắn đều cảm thấy khủng bố, kế hoạch rốt cục bắt đầu chấp hành. Lúc này Lâm Long đi vào Doanh Câu bên người, không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất, khủng bố hấp lực làm cho cháo Doanh Câu. Trong chốc lát, Lâm Long cảm giác vô cùng vô tận lực lượng tuôn hướng chính mình. Tại trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, Lâm Long trên thân thể khí thế tựa như sau cơn mưa măng. Liên tiếp kéo lên, tướng thần đồng tử co rụt lại. Không có nghĩ tới tên này vậy mà hấp thu Doanh Câu năng lượng. Doanh Câu thế nhưng mà cương thi a hát năng lượng là thi khí. Chẳng lẽ hắn không muốn sống chăng sao? Cứ theo đà này, Lâm Long thật đúng là khả dĩ giết chết Doanh Câu. Nhưng tốc độ như vậy, muốn ngày tháng năm nào mới có thể hấp thu mất Doanh Câu năng lượng a hát bất quá theo Lâm Long khí. Thế càng ngày càng mạnh. Lâm Long hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại để cho tướng thần cũng dám đến sợ hãi. Thằng này khí tức vậy mà tăng trưởng khủng bố như thế, tướng thần cũng không có đa tưởng. Nó nhận định Lâm Long hấp thu thi khí sẽ chết, dù sao Lâm Long là pháp sư, coi như là võ đạo song tu pháp sư thì như thế nào? Hấp thu thi khí làm theo chết. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long khí tức cường đại đến lệnh tướng thần đều có chút tim đập nhanh tình trạng. Nó bắt đầu sợ hãi rồi, nhịn không được hỏi, Lâm Long, ngươi đang làm gì thế? mau dừng lại, lại để cho chó của ngươi cắn nó. Lâm Long không để ý đến nó, nhanh hơn hấp thu doanh câu năng lượng. Hắn hiện tại rất hưng phấn, vô cùng vô tận năng lượng hướng hắn đánh úp lại. Hắn cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, thân thể các nơi đều tràn đầy năng lượng. Đáng giận, ngươi dừng lại cho ta. Tướng thần không nói hai lời, trực tiếp ra tay với Lâm Long. Tay phải vung lên, một cổ kinh khủng khí lãng mang tất cả Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.